Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802. Chương 301. Chính văn chương 802. Hầu hạ quân vương phi tắm gội, xem ra ngươi đối huyễn giới cái này công năng. Nhưng thật ra vận dụng rất là quen thuộc, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Nhướng mày nói, Mục Vân Giao hiếm có mà tà tứ cười. Kia nhưng thật ra không ngừng, theo sau, trong tay liền xuất hiện một cái kim chén bộ dáng đồ vật. Bách Lý Cảnh Ca vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc, theo sau lại nói, Hối Linh Bát, ta nhưng thật ra đã quên thứ này còn ở trong tay của ngươi, Hối Linh Bát là ở trung ương khu vực. Cùng Vân Thu đám người một trận chiến chung, Mục Vân Giao từ Vân Thu trong tay đoạt lại đây. Hôm nay ngươi nếu là không nói huyễn giới, ta đều phải đã quên trong tay ta còn có thứ này, nhìn chính mình trong tay thu nhỏ lại sau Hối Linh Bát, Mục Vân Giao câu môi nói, hảo hảo mà thu, Hối Linh Bát xác thật là thứ tốt. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu, lại khẽ cười nói, ta tự nhiên là biết này Hối Linh Bát là cái thứ tốt. Chỉ là ta suy nghĩ nếu là đem này Hối Linh Bát cấp đặt ở thập phương tinh thần vực tinh cung bên trong, có thể hay không cũng làm ra một cái tụ linh tháp tới, sờ sờ chính mình cầm. Mục Vân Giao như suy tư gì nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói, cũng là lâm vào suy nghĩ sâu xa, này cũng không phải không có khả năng. Về sau nhưng thật ra có thể thí thượng thử một lần, ta cũng là như vậy cảm thấy, Mục Vân Giao. Ngoác ngoác môi nói, ngồi xếp bằng ở Mục Vân Giao thức hải trung ương Tử Dạ nghe Mục Vân Giao ý tưởng. Nhưng thật ra khẽ cười một tiếng, muốn lại đúc một tòa tụ linh tháp, lại nói dễ hơn làm. Hắn từng nghe Đế Diệp nói qua, là lúc trước thần vương cùng thần hậu thiêu đốt chính mình nguyên thần. Cuối cùng mới xây nên như vậy một tòa tụ linh tháp. Trở về rửa mặt chải đầu một chút đi. Bách Lý Cảnh Ca ôm Mục Vân Giao liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, hai người đã xuất hiện ở phía trước trong phòng, đem Mục Vân Giao phóng hảo. Bách Lý Cảnh Ca liền làm người đi chuẩn bị nước ấm. Trở về thời điểm, liền nhìn thấy Mục Vân Giao thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hẳn ánh mắt. Làm sao vậy? Không, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Hôm nay ngươi cũng gặp qua phủ cùng, nhưng có ý kiến gì không? Sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Bách Lý Cảnh Ca lại nhẹ giọng hỏi, như là phủ cùng loại này không hiện sơn không lộ thủy người. Kỳ thật là đáng sợ nhất, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Lại nghiêng đầu nói, phủ cùng còn có hắn sở dẫn dắt bàn nhược giới, vẫn luôn đều rất điệu thấp. Bất quá có thể làm bàn nhược giới giới chủ mấy trăm năm bất biến. Hắn cũng tự nhiên có chính mình thủ đoạn. Về sau ngươi tốt nhất tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng, nói đến phủ cùng. Bách Lý Cảnh Ca cũng không khỏi chính đang mình sắc mặt. Theo sau nghiêm túc nói, ta cùng với hắn không quen biết, tự nhiên sẽ không cùng hắn có tiếp xúc. Mục Vân Giao nghe vậy, khẽ cười nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, cũng là đột nhiên cười. Mục Vân Giao nói đúng, chỉ cần hắn ở nàng bên người, liền sẽ không làm nàng cùng phủ cùng tiếp xúc. Chỉ là Bách Lý Cảnh Ca cũng không nghĩ tới, có một ngày Mục Vân Giao sẽ liều mạng mà muốn thoát đi hắn bên người. Bất quá này hết thảy đều là lời phía sau. Quân thượng, quân vương phi, thủy tới, ngoài phòng. Vang lên thị nữ thanh âm ni, vào đi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, đi đến phòng cửa, đối với ngoài phòng một chúng thị nữ đạm mạc nói, là, quân thượng. Vài tên thị nữ tề lên tiếng, theo sau liền trực tiếp đi tới bình phong sau, đem thủy bỏ vào đi lúc sau, liền lui xuống, còn không đi. Mục Vân Giao đem một bộ sạch sẽ quần áo lấy ra tới lúc sau, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hài hước nói, ta tự nhiên muốn lưu lại hầu hạ quân vương phi tắm gội. Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao bên người, tiếp nhận nàng trong tay quần áo. Ta tứ cười nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.